khế ước hôn nhân cưới một tặng một. Chương 92, gặp người thật. Góc truyện audio.com. Editor, Million Roses, đại boss đang đứng ở ban công hút thuốc lá thì Vương Chữ Thanh gọi điện đến. Tiểu Cửu, anh thật không nghĩ ra. Vương Chữ Thanh trêu chọc, chú như vậy mà độc ác, vì muốn độc chiếm một người phụ nữ, mà hãm hại vị hôn phu của người ta. Chấm, anh bảy, hãi hại cái gì mà hãm hại, đừng có đổ oan cho người tốt. Đại boss nhàn nhạt nói, tay khẽ động cho tàn thuốc rơi xuống. Chú là người tốt, Vương Chữ Thanh cười ha ha. Đại boss nhướn mày, hít một hơi thuốc lá. Chuyện đó đến đâu rồi? Tạm thời nhốt mấy ngày. Vương Chữ Thanh nói, ai bảo hắn cùng với em trai của anh tranh giành người đẹp. Anh bảy, cảm ơn anh, đại boss nói miệng không ăn thua. Vương Chữ Thanh cười khà khà, đem cô gái đó đến gặp anh. Bản thân anh muốn nhìn một chút. Xem là thần thánh phương nào mà có thể làm cho tảng băng ngàn năm như chú bị tan chảy. Cố Phong Thành nổi danh trong đám anh em là người lạnh lùng. Sống 30 năm rồi mà chưa có bạn gái. Cả ngày cứ dính lấy Cao Tử Thụy khiến cho đám anh em hiểu lầm. Không thành vấn đề, đại boss sảng khoái nói. Tối mai, địa điểm do anh chọn. Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng cửa mở. Tống Khinh Ca đi ra. Anh bảy, em có chút việc, thế nhé, anh dập tắt điếu thuốc lá sau đó bước vào. Em tắm xong rồi, vâng, Khinh Ca vừa sấy khô tóc, đang chải lại, anh đi tắm đi. Khi đại boss tắm xong, bước ra thì Tống Khinh Ca đã nằm ở giường ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đại boss hôn lên trán cô, sau đó tắt đèn đi ngủ. Buổi sáng thức dậy ở thủ đô, không khí trong lành, bên cạnh là người mình yêu. Không cần nói cũng biết cảm giác vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. La Thế Sâm cũng hít thở không khí trong lành của thủ đô nhưng lại không dễ chịu gì. Sau khi bị thẩm vấn suốt một đêm, hắn vô cùng mệt mỏi, lăn ra tấm phản ngủ. Nhưng hắn không biết, trên Internet, đang nổi lên một trận cuồng phong mà nam chính không ai khác vẫn là hắn. Trên các diễn đàn Internet, đồng loạt đăng tip lớn. Nam chính của video Bất Nhã lại có thêm tập mới. Phía dưới là vài tấm hình, tấm thì Chu Châu đi vào, tấm thì đi ra khỏi biệt thự của La Thế Sâm. Thời gian toàn là lúc đêm khuya, nữ MC xinh đẹp đang nổi như cồn lại ra ra vào vào ở biệt thự của một người đàn ông. Không phải nói nhiều dân mạng cũng tự hiểu. Thế nhưng, những bức hình này chỉ chụp được Chu Châu. Không có bức nào chụp được cảnh có hai người cho nên ban đầu. Dân mạng hoài nghi đây là ảnh Photoshop, nhưng, sáng sớm nay lại xuất hiện thêm mấy tấm hình chụp Chu Châu và xe mới của cô ta. Người bán hàng đăng lên, chiếc xe này mặc dù đứng tên Chu Châu nhưng người trả tiền lại là La Thế Sâm. Đến lúc này, trên Internet lại bắt đầu rộ lên, sau đó, lại xuất hiện thêm mấy tấm hình Chu Châu và La Thế Sâm ân ái. Lần này, Internet thực sự sôi trào. Cách đó không lâu, khắp nơi đều biết tin La Thế Sâm và Tống Khinh Ca đính hôn. Hiện tại lại xuất hiện những tin này khiến cho dân mạng lại bắt đầu công kích Chu Châu. So với Đổng Tùng San chỉ có hơn chứ không có kém. Chu Châu biết được chuyện này, mặt mày tái mét, sau đó, lập tức trả tiền cho những hacker, xóa hết những thông tin trên mạng đi, vận dụng mọi mối quen biết hy vọng có thể tắm trắng. Nhưng có vẻ cô ta đánh giá hơi thấp về khả năng của truyền tin của Internet. Mọi chuyện không phải cứ có tiền, có thành viên ngầm là có thể êm xuôi. Các trang web lớn nhỏ không ngừng đưa tin, cắt dán rất tiếp khiến cho tình hình càng lúc càng rối loạn. Luôn bình tĩnh, tự tin như Chu Châu mà hiện tại cũng cuống cuồng lên. Trở thành tiểu tam thế thân cho Đổng Tùng San, ngoài Chu Châu. La Thế Sâm cũng bị dân mạng mắng chửi té tát là đồ đàn ông cặn bã. Mọi người phỏng đoán rằng, trước đó chuyện tình cảm của hắn và Tống Khinh Ca chỉ là đóng kịch. Trời sinh tính hắn phong lưu như vậy kiểu gì mà chẳng ngựa quen đường cũ. Lần này, dân mạng cũng khẳng định chắc chắn vai nam chính không ai khác ngoài hắn. Không tới buổi trưa, trên trang web lại xuất hiện một loạt hình. nghi ngờ hắn có hành vi cưỡng gian bị cảnh sát tóm được tại chỗ. Chỉ ngắn ngủi trong nửa ngày, La Thế Sâm và Chu Châu trở thành tiêu điểm cho dân mạng bàn tán. Phiên giao dịch chứng khoán trong ngày vừa bắt đầu, cổ phiếu của La Thị lại sụt giá thê thảm. La Quốc Dân nổi giận lôi đình, không ngừng chửi bới Hứa Hoa Mai. Nhưng ông ta chỉ mải nghĩ cách cứu La Thị, hoàn toàn quên mất La Thế Sâm đang bị nhốt ở đồn công an. Chấm, Tống Khinh Ca vốn định tới thăm giáo sư Điền nhưng khi gọi điện tới nhà thầy thì mới biết thầy đi Paris thăm con gái. Ăn Tết xong mới về, cô nhàm chán ngồi chơi điện thoại di động. Đại boss sau khi xử lý xong công việc, đi tới bên cô nói, dẫn em đến một nơi. Sau nửa tiếng đồng hồ chạy xe, đã tới địa điểm anh nói. Khi xe của bọn họ đi qua một trạm gác, có rất nhiều lính đeo súng đứng gác thì Tống Khinh Ca hơi giật mình. Chúng ta đi đâu vậy? Đại boss vẫn giữ thái độ thần bí. Nhìn cô nói, đến rồi em sẽ biết. Vào đến đại viện, đại boss lái xe rẽ vào một con đường nhỏ. Quẹo hai lần thì tới một ngôi nhà. Anh dừng xe, bước xuống, thấy cô còn đang ngồi ở ghế lái phụ không động đậy thì mở cửa xe. Kéo cô ra ngoài, đến rồi. Trước mặt là một căn nhà ba tầng, Tống Khinh Ca cảm thấy ngôi nhà này mỗi một góc nhỏ đều toát lên trang nghiêm. Nói thật, cô rất khẩn trương, đi nào, đại boss thấy cô ngơ ngác, liền dắt tay bước vào. Tống Khinh Ca hơi giãy giụa, có chút bất an, thấp giọng hỏi, đây là đâu vậy anh? Đại boss dương mi, hướng về cô khẽ cười, đi vào là biết ngay, dứt lời. Kéo tay cô đi, vừa vào đến cửa, một người lính công vụ bước tới. Mừng rỡ nói, cô thiếu, cậu vừa mới tới. Khi anh ta nhìn thấy Tống Khinh Ca, ánh mắt sáng lên, lại thấy hai người đang nắm tay. Cô thiếu, Sang lão đang ở trong thư phòng. Đại boss chỉ vào chiếc xe có cờ hiệu ở ngoài sân. Trong nhà đang có khách sao? Cốc bí thư tới thăm Sang lão. Người lính công vụ nhìn lên trên lầu. Nhỏ giọng nói, chắc là sắp về rồi ạ, anh lính công vụ này quả thật là tinh. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, anh ta lập tức đứng nghiêm, hành lễ, Cốc bí thư, Cốc Vĩnh Thuần bước xuống lầu, mặc dù ngoài 50 tuổi nhưng dáng vẻ rất phong độ. Nho nhã, ông đeo một cặp kính, nhìn qua rất trầm ổn, điềm tĩnh, bác Cốc, cháu chào bác, đại boss hướng về phía ông lên tiếng. Phong Thành, Cốc Vĩnh Thuần rất bất ngờ. Khi ánh mắt ông xẹt qua Tống Khinh Ca, thì vô cùng kinh ngạc. Đây là bạn gái của cháu Tống Khinh Ca. Đại boss giới thiệu, đây là bác Cốc. Bác Cốc, Tống Khinh Ca khẽ mỉm cười. Cháu chào bác, ánh mắt Cốc Vĩnh Thuần nhàn nhạt quan sát cô. Gật đầu một cái, sau đó cùng trợ lý rời đi. Tống Khinh Ca nhìn bóng lưng Cốc Vĩnh Thuần. Thật ra đối với ngài ấy cô không còn xa lạ gì. Trong những bản tin thường nhìn thấy ngài ấy, chỉ là hôm nay lại được gặp người thật, em nhìn gì thế, đại boss dõi theo hướng cô đang nhìn, ngài ấy ở ngoài đời so với trên TV uy quyền. Nho nhã hơn, Tống Khinh Ca nhìn Cốc Vĩnh Thuần ngồi lên xe, ngài ấy lúc trẻ chắc chắn rất tuấn tú, đại boss không vui, ôm vai cô muốn đưa cô lên lầu, người đi rồi, em còn nhìn gì nữa? Em muốn nhìn, Tống Khinh Ca ngoái ra cửa, nhìn chiếc xe lái đi xa mới quay đầu lại, nhưng bất ngờ bị đại boss hôn lên môi. Cô lườm anh, nghĩ đến có rất nhiều người đang ở quanh đây. Xấu hổ lập tức đẩy anh ra. Đại boss nhìn cô cười, dắt cô lên lầu, nhưng vừa mới bước chân lên cầu thang thì gặp một người đứng ở đó. Anh niềm nở, ông ngoại, cháu mới về, ách, Tống Khinh Ca lúng túng. Cúi đầu, vừa rồi đại boss hôn cô hình như ông ngoại anh nhìn thấy rồi. Khu vực có nhiều gia đình ở cách Trương.